Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, vội vàng xem xong quy tắc trò chơi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tìm kiếm lên, Bạch Ngôn nhìn quét chung quanh, trừ bỏ hắn ở ngoài, 11 cá nhân bên trong có nam có nữ, nhưng đại bộ phận nhân thủ đều nắm di động, chân đặng giày thể thao, ăn mặc cực kỳ thích hợp trốn chạy quần áo. Chỉ có một nữ hài, nàng thoạt nhìn mới thượng sơ trung, nữ hài hai tay trống trơn, chân mang một đôi phim hoạt họa dép lê, trên người ăn mặc một bộ áo ngủ, cùng những người khác phong cách huynh trăng bất đồng. Bạch Ngôn nhìn đến nữ hài ánh mắt đầu tiên, liền ý thức được nàng hẳn là chính là cái kia Lưu Tịch Vũ. Đương nhiên, hắn phát hiện Lưu Tịch Vũ thân phận, những người khác cũng đều giống nhau. Có thể sống đến thứ bảy quan đều không phải cái gì ngu xuẩn. Ở Bạch Ngôn đứng ở tại chỗ đánh giá thời điểm, đã có người đi ra cùng Lưu Tịch Vũ câu thông. Một vị thoạt nhìn thân thiết dễ thân tóc húi cua nam đi đến Lưu Tịch Vũ bên người. Thân thiện hỏi, tiểu muội muội, người biết nơi này là địa phương nào sao? Biết, đây là ta mộng, Lưu Tịch Vũ ôm ngực sau này rụt rụt. Tựa hồ đối nam từ tiếp cận thực không thích ứng. Lưu Tịch Vũ thanh âm không lớn, nhưng ở cái này phong bế địa phương, mọi người đều nghe được rành mạch, nàng thế nhưng biết nàng là đang nằm mơ, kia nàng vì cái gì còn không tỉnh, nghe được nàng trả lời, rất nhiều người đều ở suy nghĩ sâu xa. Bạch Ngôn nghe xong, thầm nghĩ áp quả nhiên không dễ dàng như vậy làm cho bọn họ thông quan. Lưu Tịch Vũ rõ ràng mà biết chính mình đang nằm mơ. Như vậy đánh thức nàng liền có điểm khó khăn. Lưu Tịch Vũ như vậy vừa nói, tóc húi cua nam bị nghẹn họng. Hắn vốn dĩ tưởng nói cho Lưu Tịch Vũ nàng đang nằm mơ, nhìn xem có thể hay không đem nàng đánh thức. Kết quả nàng thế nhưng biết, làm hắn nguyên bản tính toán lời nói tức khắc nuốt đi xuống. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí, mà là không ngừng cố gắng nói. Vậy ngươi biết nên như thế nào tỉnh lại sao? Biết, Lưu Tịch Vũ lui về phía sau một bước, trói lọi mà tỏ vẻ ra không thích ý tứ, chỉ cần có thể từ này đống kiến trúc thông quan, hoặc là đi đến so thượng một lần xa hơn địa phương. Ta là có thể tỉnh, Lưu Tịch Vũ nói tin tức lượng rất lớn. Nàng rõ ràng biết cái này cảnh trong mơ rất nhiều chuyện. Nghe vậy, một nữ nhân nhịn không được xen mồm nói. Ta nghe nói cái này địa phương kêu đường hầm khủng bố. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết kế tiếp sẽ trải qua cái gì sao? Lưu Tịch Vũ thực dễ nói chuyện, đối mặt liên tiếp dò hỏi, cũng không nề phiền, kế tiếp, chúng ta sẽ hướng kiến trúc phía dưới đi, bên trong có rất nhiều nhà ở, mỗi cái nhà ở đều có một cái trò chơi, hoàn thành trò chơi liền có thể rời đi nhà ở, tiếp tục theo thang lầu đi xuống dưới. Mỗi lần ta đều là như vậy đi, có đôi khi đi tới, ta lại đột nhiên tỉnh, không có gì đặc biệt trò chơi. Cụ thể là cái gì trò chơi? Một cái phụ nữ trung niên hỏi, chính là có chút khủng bố trò chơi. Lưu Tịch Vũ nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đôi mắt lóe lóe, có chút chột dạ mà cúi đầu, ta cũng không nhớ rõ cụ thể muốn chơi cái gì, chỉ biết là bên trong thật sự thực khủng bố. Ta chỉ nhớ rõ bên trong đồ vật ta đều xem không hiểu. Mỗi lần thông quan, cũng chính là như vậy thông quan rồi. Lưu Tịch Vũ rõ ràng ở giấu giếm cái gì. Ở đây đại bộ phận đều là nhân tinh. Tự nhiên có thể nghe ra nàng che giấu cái gì quan trọng đồ vật chưa nói. Một cái có chút tối tăm hắc sam nam tử đến gần. Lập tức ninh Lưu Tịch Vũ cánh tay một phen. Lưu Tịch Vũ cắn cắn môi. Nhưng thật ra không sinh khí, chỉ là nói, ta không cảm giác được đau, đều nói là đang nằm mơ. Lưu Tịch Vũ giấu giếm làm hắc sam nam tử rất là bất mãn. Bất quá áp khâm định ai chết Lưu Tịch Vũ cũng không thể chết. Cho nên hắn cũng không dám đối nàng làm chút càng quá phận. Chỉ có thể hậm hực thối lui, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có chúng ta liền đi nhanh đi. Ta cảm thấy mặt sau có cái gì đuổi tới, Lưu Tịch Vũ nhìn phía sau lưng. Trên mặt toát ra một mặt sợ sắc, nàng lời này vừa ra, Bạch Ngôn tức khắc cảm thấy Lưu Tịch Vũ mặt sau trở nên vô cùng hắc ám ân y mà thông hướng thang. Lầu phía dưới lộ, tắc bị một đạo ám sát ánh đèn chiếu sáng lên, tựa hồ ở ý bảo bọn họ đi tới. Lưu Tịch Vũ cố ý dừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Ở nàng phía sau, hắc ám ở một chút đánh úp lại. Cái này, không cần Lưu Tịch Vũ nhắc nhở. Mọi người cũng có thể cảm thấy trong bóng đêm có thứ gì đang ở lặng lẽ chiều bọn họ đi tới. Bọn họ đều có cùng loại cảm giác, nếu tùy ý này của hắc ám đem bọn họ nuốt hết. Bọn họ sẽ hoàn toàn trầm luân ở Lưu Tịch Vũ ác mộng chung. Biến thành trong bóng tối quỷ vật ngoạn vật, bạn Lưu Tịch Vũ bước chân, hắc ám ở từng bước đi tới, phảng phất ở truy đuổi nữ hài bước chân, quay đầu lại vọng đến này mà. Bạch Ngôn nếu có điều ngộ, bất quá đây là nữ hài mộng, tự nhiên đều là đuổi theo chủ nhân. Thang lầu rất dài, mọi người đi ở chật chội thang lầu, đếm bậc thang ở đi xuống dưới. Trên đường, tóc húi cua nam linh cơ vừa động, chiều nữ hài hỏi, ở ngươi trong mắt, chúng ta đều là bộ dáng gì? Các ngươi đều là đen tuyền một đoàn, bất quá dáng người bất đồng. Ta có thể nhận ra khác nhau tới, Lưu Tịch Vũ nói. Hơn nữa, các ngươi đều không có mặt. Nghe vậy, tóc húi cua nam dễ chịu một chút. Hắn nói vì cái gì nữ hài đối hắn biểu hiện như thế kháng cự. Ở Lưu Tịch Vũ trong mắt, bọn họ đều là một đám không có mặt quái vật. Có thể thản nhiên cùng bọn họ ngốc tại một khối. Nữ hài tố chất tâm lý đã rất cường đại. Dọc theo đường đi, Bạch Ngôn. Cùng với sở hữu người chơi đều ở bộ Lưu Tịch Vũ nói. Ý đồ từ nàng để lộ ra tới tin tức chung tìm được sinh lộ. Tới rồi, đi ở phía trước Diệp Thương Vũ đột nhiên nói. Diệp Thương Vũ đi xuống lầu thang. Mọi người cũng sôi nổi từ thang lầu đi xuống tới. Bạch Ngôn đứng ở trung gian. Từ thang lầu trên dưới tới sau. Vội vàng quét mắt quanh mình cảnh tượng. Bọn họ phía sau vẫn là ở chậm rãi đuổi theo phảng phất có sinh mệnh hắc ám. Ở bọn họ trước mắt, xuất hiện chính là ba cái nhà ở. Ba cái, hơn nữa Lưu Tịch Vũ. Chúng ta vừa lúc có 12 người. Bốn người tiến một gian nhà ở. Bạch Ngôn cẩn thận đánh giá ba cái nhà ở. Mỗi cái nhà ở đều quan gắt gao. Cách rắn chắc nhắm chặt cửa sắt, nhìn không tới bên trong tình huống. Bất quá, lạnh băng cửa sắt vẫn là bại lộ một chút, ở cửa sắt phía dưới, có ánh đèn chiếu sáng lên địa phương, có tảng lớn vết máu phô chiếu vào trên mặt đất, sớm đã khô cạn thành màu đỏ thẫm ân y này tựa hồ ở tỏ rõ. Ba đạo môn mỗi phiến đều không đơn giản, ba đạo thoạt nhìn giống nhau như đúc cửa sắt, này có thể sinh sôi bức tử lựa chọn cưỡng bách chứng. Bất quá. Các vị sấm đến thứ bảy quan các người chơi đều rất bình tĩnh. Bọn họ có nghiên cứu khai vết máu, muốn thông qua vết máu đồ án cùng đi hướng nghiên cứu đến tột cùng nên đi kia một phiến môn. Còn có người, bọn họ ở cùng Lưu Tịch Vũ lôi kéo làm quen, tổng cộng ba đạo môn, lấy bình quân mỗi cái nhà ở bốn người tổ hợp tới xem. Chỉ có ba người có thể cùng Lưu Tịch Vũ ở một khối. Cùng Lưu Tịch Vũ cùng nhau, có thể là sinh lộ, cũng có thể là tử lộ, ở ngắn ngủn thời gian, mọi người đều có từng người tính toán. Bạch Ngôn nhìn mắt Diệp Thương Vũ, nàng ly Lưu Tịch Vũ rất xa, ngồi xổm một đạo vết máu trước mặt đang ở xem xét cái gì. Không có giảo hợp đi vào ý tứ, nhìn đến Diệp Thương Vũ cách làm, Bạch Ngôn dường như không có việc gì đi đến bên người nàng. Làm bộ cùng nàng không thân, chỉ là trùng hợp cùng nàng cùng nhau xem xét vết máu. Diệp Thương Vũ biết về áp rất nhiều nội tình, so với một cái nói chuyện hàm hàm hồ hồ, che giấu không ít đồ vật NPC. Bạch Ngôn càng nguyện ý tin tưởng Diệp Thương Vũ, nàng hiển nhiên so với kia cái NPC đáng tin cậy nhiều. Nàng có vấn đề, Bạch Ngôn thấp giọng hỏi nói. Hắn nhìn đến Diệp Thương Vũ lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, tức khắc ngầm hiểu, xem ra cái này NPC chính là cái hố to. Vẫn là không cần quá nhiều tiếp xúc cho thỏa đáng, kia mấy cái cùng Lưu Tịch Vũ lôi kéo làm quen không lưu bao lâu. Ủ rột hắc ám liền như một đoàn đen nghìn nghịt sương mù ăn mòn mà đến. nuốt sống hơn phân nửa tiệc thang lầu. Nhìn đến này mà, Lưu Tịch Vũ cắn cắn môi, lôi kéo một nữ tử tay đẩy ra đệ nhất phiến môn. Có hai gã nam tử theo sát sau đó, ở bốn người đi vào về sau, này phiến môn kéo kẹt mà đóng cửa. Bạch Ngôn đi ra phía trước đẩy đẩy, đại môn không chút sứt mẻ. Xem ra bốn người chính là cái này nhà ở hạn định số lượng. Chúng ta cũng vào đi thôi, nhìn đến hắc ám có nghiền áp lại đây xu thế. Hắn cùng Diệp Thương Vũ nói một tiếng, liền đẩy ra trước mắt đệ nhị phiến môn. Bên trong cánh cửa, một chương đen nhánh gỗ đặc cái bàn bãi ở trung ương. Có hai cái trong suốt bình bãi ở trên bàn. Phá lệ bắt mắt, Bạch Ngôn liếc mắt một cái nhìn lại. Đem bình đồ vật thu hết đáy mắt, bình, thịnh phóng từng viên đen tuyền lại máu chảy đầm đìa đồ vật. Hắn đến gần vừa thấy, này đó lại hắc lại hồng ngoạn ý, thế nhưng là từng viên bị chặt bỏ đầu người. Bình chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng bên trong đầy cuồn cuộn đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người này đầu đều là thu nhỏ lại bàn. Chỉ có đông táo lớn nhỏ. Nhưng mà, này đó đầu tuy rằng tiểu, trên mặt biểu tình lại sinh động như thật, bọn họ hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc oán độc, nhìn đến Bạch Ngôn đầu hướng bọn họ tầm mắt, bọn họ đồng thời chuyển qua mắt tới, oán độc mà nhìn hắn, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ ở không tiếng động nỉ non cái gì ác độc nguyền rủa. Trên bàn là cái gì ngoạn ý? Nghe được thanh âm, Bạch Ngôn quay đầu lại đi. Ở hắn phía sau, trừ bỏ Diệp Thương Vũ, còn đứng còn lại hai người, bốn gã người chơi đều đến đông đủ, ở cửa sắt khép lại trong nháy mắt, ở phòng chỗ trống chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái bị đinh ở giá chữ thập thượng nữ nhân. Nữ nhân từ chi bị từng cây trường đinh gõ chết ở giá chữ thập thượng. Tránh thoát không khai, nàng đầu rũ rất thấp, giống như cổ bị rào chặt đứt giống nhau. Thẳng tắp mà dán ở bộ ngực, mọi người chỉ có thể nhìn đến nàng đen như mực đỉnh đầu. Nàng tóc rất dài, phất quá nàng mũi chân rũ ở trên mặt đất, nữ nhân, hoặc là nói nữ quỷ tóc đen trên mặt đất lan tràn. Giây lát liền đem bốn người đều trói lên, cùng nhau trói thành bánh chưng. Hoan nghênh đi vào đường hầm khủng bố. Các ngươi trò chơi, là kẹp hạt đậu, nữ quỷ thanh âm tràn ngập ác ý. Nói xong, nàng liền phát ra chói tai tiếng cười. Kẹp hạt đậu, người kêu chúng ta đi kẹp bình đồ vật. Mang theo mũ lưỡi chai nam thanh niên sắc mặt thật không đẹp. Này nơi nào là cây đậu, rõ ràng là đầu người. Đối mặt nam thanh niên oán giận, nữ quỷ cũng không trả lời. Chỉ là kéo kẹt mà rát cười. Nhìn pha lê bình đầu người, Bạch Ngôn trong lòng hiện lên không ít ý tưởng. Kẹp hạt đậu trò chơi này hắn biết, bất quá là đem một cái bình cây đậu kẹp đến một cái khác đi. Trẻ chưa đến tuổi đi học chơi ngoạn ý, cũng không biết, này kẹp đầu người cây đậu, cùng chân chính kẹp hạt đậu trò chơi có cái gì khác nhau. Bạch Ngôn đảo qua bãi ở pha lê bình phía trước hai song hắc lục chiếc đũa. Chiếc đũa rất dài, cực tế, đặc biệt là chiếc đũa tiêm, tiêm phẳng phất đều có thể chọc người chết. Quang xem bề ngoài, chiếc đũa thập phần bóng loáng, không biết kẹp đầu người có thể hay không kẹp thoát, Bạch Ngôn lặp lại nghiền ngẫm trong chốc lát kẹp hạt đậu hắn nên làm như thế nào. Tự hỏi gian, quấn lấy mũ lưỡi chai nam đầu tóc chợt buông ra, mũ lưỡi chai nam ngẩn ra, liền thấy lấy phát che mặt nữ quỷ rát cười nói, liền ngươi, người trước tới, đem cái này bình cây đậu, cho ta kẹp đến cái kia bình đi. Nữ quỷ nói âm vừa ra, bình đầu đồng thời chuyển qua đôi mắt, dùng âm độc ánh mắt đánh giá nam tử, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Hết chương.